Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 15. Chụp ảnh, Thor. Hẳn là Bắc Âu trong thần thoại vị kia lôi đình cùng lực lượng chi thần. Emilia nghĩ như vậy, nhưng không có mở miệng. Loki cũng không có để ý. Chỉ vào một cỗ từ trước mặt mình nhanh như tên bắn mà vụt qua ô tô hỏi. Đây chính là các ngươi thế giới xe ngựa đi. Không sai, Emilia nhẹ gật đầu, bất quá thứ này không gọi xe ngựa, gọi là ô tô, loại vật này đầy đường. Nhìn tại các ngươi thế giới rất tràn lan a. Emilia tiểu tử, ngươi có hay không cái đồ chơi này? Cũng cho ta làm một cái chứ sao? Loki nhìn xem trên đường phố xuyên qua ô tô, trong lòng lập tức có ý nghĩ. Nếu như lần tiếp theo thần hội mình mở cái này gọi là ô tô đồ chơi trình diện, nhất định sẽ đem đám kia dế nhũi thần hâm mộ rối tinh rối mù. Chỉ là nghĩ đến nơi này, Loki liền có chút mong đợi. Emilia lắc đầu nói ra, ta không có ô tô. Nhưng nếu như Loki thượng thần ngươi thích, ta có thể cho ngươi mua một cỗ. Chính là giá cả có chút quý. Nếu như là phổ thông một điểm ta có thể mua được. Nhưng nếu như tốt một chút, ta liền không mua nổi. Tốt một chút cần bao nhiêu tiền? Loki hỏi, mấy ngàn vạn đi, hẳn không phải là Phaili đi. Emilia nhẹ gật đầu, Phaili là sai thế giới tiền tệ đơn vị. Trên mặt đất sai thế giới, Phaili sức mua còn không sai. Một bữa chỉ cần có 50 Phaili là đủ lấp đầy bụng. Bất quá mạo hiểm giả trang bị phẩm cùng đạo cụ bảng giá khá cao ngang. Tự liền hồi phục thể lực linh dược tối thiểu cũng phải 500 Phaili. Từ một loại ý nghĩa nào đó, Phaili sức mua hẳn là so yên mạnh hơn một điểm, cùng nhân dân tệ không kém được bao nhiêu, nhưng nhiều chính là 1:3, hoặc là 1:2 cái dạng này. Emilia đem chính mình suy đoán cùng Loki nói một chút, Loki nhẹ gật đầu, nói cách khác, một cỗ tốt ô tô cần hơn ngàn vạn Phaili, đúng không? Không sai biệt lắm, cũng không tệ quá đắt. Loki vuốt ve mình cái cằm nói. Nàng quyến tộc là Orario mạnh nhất quyến tộc một trong. Bên trên ngàn bên trong Phaili thật đúng là không tính là gì. Chỉ là đoàn giấu phin vũ khí trong tay. Liền không đáng 1.000 vạn Phaili. Emilia nghĩ nghĩ nói ra. Đúng rồi, Loki thượng thần. Nếu như ngươi nguyện ý để một người gia nhập quyến tộc, ta có thể để đối phương đưa ngươi một cỗ đứng đầu nhất xe sang trọng. À, có chuyện tốt như vậy. Ai vậy? Loki nheo mắt lại hỏi. Ta đầu bếp nữ. Nakiri Erina. Đầu bếp nữ. Không sai. Ta từ một cái khác thế giới mời chào đầu bếp nữ. Cái kia thế giới cùng chúng ta thế giới không sai biệt lắm. Đồng dạng không có thần linh cùng ma pháp. Bất quá bọn hắn gia tộc siêu có tiền. Một cỗ xe sang trọng đối với bọn hắn mà nói. Không đáng kể chút nào. A giống. Ngươi vậy mà còn có chuyên môn đầu bếp nữ. Emilia khiêm tốn nói ra. Dù sao ta sẽ thường xuyên xuyên qua thế giới. Ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được một chút chúng ta thế giới không có nguyên liệu nấu ăn. Không biết nên như thế nào xử lý. Cho nên liền chiêu mộ một vị đầu bếp nữ. Loki nghe thôi. Nhẫn không ra nhả rãnh nói. Ngươi ra hỏa này. Sinh hoạt thật đúng là mục nát à. Emilia bắt đầu cười hắc hắc. Ta cảm thấy người A, nên đối với mình tốt một chút, chẳng lẽ không đúng sao? Loki thượng thần, A, là Loki, nhưng vào đúng lúc này, một thanh âm lúc trước phương truyền đến, đánh gãy Emilia cùng Loki đối thoại. Một người một thần đồng thời quay đầu nhìn sang, phía trước là một đầu phồn hoa thương nghiệp đường phố, Misaka Mikoto, Rem, Asuna. Còn có Tokisaki Kurumi, 4 cái mỹ thiếu nữ ngay tại thương nghiệp giữa đường tản bộ. Đương nhiên, đó cũng không phải chân chính Misaka Mikoto, Rem các nàng. Trước mắt cái này 4 người chẳng qua là cosplay mà thôi. So với chân chính Misaka Mikoto, Rem đương nhiên không cách nào so sánh được. Nhưng ở tứ đại tà thuật trợ giúp hạ, 4 thiếu nữ xác thực đều vô cùng đáng yêu. 4 cái cosplay nhìn thấy Loki về sau, không hẹn mà cùng đi tới. Cosplay Misaka Mikoto nữ tử nói ra, Ngươi cũng là mới vừa từ triển lãm anime trở về sao? Ta tại sao không có thấy ngươi? Ngươi cosplay hẳn là sai thế giới Loki đi. Quả thực thần hoàn nguyên a, thần hắn a, thần hoàn nguyên. Đây chính là bản tôn có được hay không? Emiya nhịn không được tại trong lòng nhả rãnh. Một bên cosplay Rem thiếu nữ liên tục gật đầu. Không sai, ta còn không có nhìn thấy như thế hoàn nguyên cosplay. Tóc của ngươi quả thực thật xinh đẹp. Đỏ một chút cũng nhìn không ra sơ hở. Ngươi dùng cái gì nhuộm tóc tề a, ngược lại là một bên cosplay Asuna nữ tử rất có lễ phép. Ngươi tốt, ta là trường trung học số 1 học sinh. Ta gọi Chu Huệ Nam. Ngươi gọi như thế danh tự a. Chúng ta có thể hay không thêm cái WeChat? Mà cosplay Tokisaki Kurumi thiếu nữ tựa hồ có chút hướng nội, không có mở miệng nói chuyện, chỉ là an tĩnh đứng ở một bên. Loki híp mắt hỏi, bốn người các ngươi đều biết ta? Sai thế giới thần linh Loki sao? Liếc mắt một cái liền nhìn ra. Cosplay Misaka Mikoto thiếu nữ tùy tiện nói. Sau đó một mặt hâm mộ nói ra. Có rất ít người có thể hướng ngươi dạng này thần hoàn nguyên a. Quả nhiên là chủng tộc thiên phú nguyên nhân à. Loki không khỏi nhìn về phía Emiya. Rõ ràng là dị thế giới. Nhưng trước mắt cái này bốn cái kỳ trang dị phục thiếu nữ lại có thể dễ như trở bàn tay nhận ra mình. Xem ra gia hỏa này hướng mình giấu giếm rất nhiều chuyện a. Cosplay Asuna thiếu nữ Chu Huệ Nam cầm lấy điện thoại nói ra. Đúng rồi. Ta còn không biết tên của ngươi. Chúng ta có thể hay không cùng một chỗ đập một tấm hình a? Loki nhìn về phía thiếu nữ trong tay. Điện thoại, bỗng nhiên nở nụ cười. Đương nhiên, không có vấn đề. Nàng mặc dù không biết rõ đồ chơi kia là cái gì. Nhưng nhìn ra thiếu nữ tựa hồ không có cái gì ác ý. Chu Huệ Nam đầu tiên là lễ phép một giọng nói tạ ơn. Sau đó đứng tại Loki trước mặt. Giơ lên điện thoại mở ra chụp ảnh công năng. Nhắm ngay mình cùng Loki. Loki nhìn thoáng qua. Trên mặt lập tức đã phủ lên nụ cười. Chu Huệ Nam đè xuống cửa chớp. Răng rắc một tiếng. Đem hai người khuôn mặt tươi cười dừng lại. Nàng hơi nhỏ hưng phấn nói ra. Người WeChat bao nhiêu? Ta thêm bạn một chút. Đem ảnh chụp truyền cho ngươi. Loki không khỏi nhìn Emiya một chút. Emiya tiến lên nói ra. Bằng hữu của ta hôm nay ra có chút sốt ruột. Không có mang điện thoại. Như vậy đi, ngươi đem ảnh chụp cho ta. Ta đến thời điểm chuyển cho nàng. Chu Huệ Nam nhìn Emiya một chút. Có chút không quá tình nguyện nhẹ gật đầu. Emiya cũng không thèm để ý. Tăng thêm Chu Huệ Nam về sau. Rất nhanh liền nhận được ảnh chụp. Mà đổi thành một phương mặt. Kế Chu Huệ Nam về sau. Cái khác tiểu tỷ tỷ cũng muốn cùng Loki chụp ảnh. Loki cười tâu toét, ai đến cũng không có cự tuyệt. Bất quá Emiya xem chừng. Gia hỏa này sở dĩ ai đến cũng không có cự tuyệt. Là bởi vì mấy cái cosplay đều là phi thường đáng yêu tiểu tỷ tỷ. Nếu như đổi một cái nam nhân, Loki đoán chừng sẽ quả quyết cự tuyệt. Dù sao gia hỏa này thế nhưng là thích rượu cùng thiếu nữ khả ái LSPA. Tại mình quyến tộc bên trong, không ít đối với mình nhà kiếm cơ E. Wallenstein xuất thủ. Thường xuyên bị đối phương treo lên đánh. Thuận tiện nói một chút, Loki sở dĩ có thể cùng bốn cái đáng yêu cosplay tiểu tỷ tỷ giao lưu. Cũng là bởi vì Emiya tại trước đây không lâu cho nàng gia trì ngôn ngữ thông hiểu năng lực. Nếu không Loki căn bản liền không khả năng nghe hiểu bốn cái tiểu tỷ tỷ nói tiếng Trung. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.